Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, chương 1142. Quỹ đạo, khẩn trương cứu viện cùng thanh lý hành động tiến hành, tại đông đảo người bảo vệ dưới, cung binh đi vào cái kia băng ca bên cạnh, nhìn lấy cái kia quen thuộc gương mặt, cung binh nhịn không được ngồi xổm xuống. Bên cạnh có người kinh ngạc nói, cơ tiên sinh, người biết cái này người sao? Cung binh không nói gì, hắn nhìn lấy nữ nhân kia sau đó nhịn không được vươn tay. Nhìn lấy cái kia trắng xám suy yếu gương mặt, nếu như không là yếu ớt hô hấp vẫn còn. Hiện tại nàng và chết người không có gì khác nhau. Cung binh vuốt ve nữ nhân kia khuôn mặt, Trình Tiêu nhịn không được cũng theo ngồi xổm xuống. Hắn cau mày một cái, bởi vì nhìn kỹ lại, cái kia trên mặt nữ nhân có rất nhiều vết thương, một số thậm chí đều là vảy thật lâu vết thương cũ. Rất khó tưởng tượng cái này nữ nhân đến cùng bị như thế nào ngược đãi. Trình Tiêu vỗ vỗ cung binh bả vai, binh ca, người tìm tới liền tốt. Đúng vậy a, tìm tới liền tốt, cung binh gật gật đầu. Trên cáng cứu thương nữ nhân không là người khác, chính là bị giáng trần giấu đi băng thanh. Cái này vận mệnh bi thảm nữ nhân đến cuối cùng vẫn là không có thoát đi ma chảo. Có lẽ ngược đãi nàng không phải giáng trần mà chính là Mộng Tinh Hà. Bởi vì đồ ra cuối cùng đấu tranh kết quả là Mộng Tinh Hà lấy được thắng lợi. Giáng trần không biết tung tích, nàng là cái dũng cảm nữ nhân. Lúc này thanh âm trầm thấp vang lên. Viên lão, cung binh quay đầu, thấy rõ ràng người tới sau hắn cấp tốc đứng dậy, trước mắt lão giả ánh mắt sáng ngời có thần, trên trán tràn đầy nguy nga cảm giác, loại này trầm ổn bên trong mang theo ngay ngắn nghiêm nghị cảm giác chỉ có lão binh mới có. Được xưng là viên lão, lão giả tự nhiên là lam sắc hồ điệp cùng huyết sắc tinh đình ra ra. Cái này tại Tây Nam quân khu nắm giữ thực quyền lão giả tại thật lâu trước đó thì cùng cung binh thành lập quan hệ hợp tác. Hồng sắc chi giả bị phá hủy rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là có quân đội chống đỡ. Đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là cung binh tư nguyên được đến thỏa mãn. Nhìn lấy cung binh trong mắt thần sắc phức tạp, viên lão gật gật đầu, tuy nhiên gian khổ. Nhưng cuối cùng kết quả tận đến người ý. Cung binh cũng là gật gật đầu. Tây Kinh kinh lịch lớn như vậy dung chuyển, đoán chừng thời gian rất lâu mới có thể khôi phục trước kia cảm giác. Tòa thành thị này, viên lão thở dài sau đó nhẹ giọng nói ra, thì cùng các ngươi người trẻ tuổi chỗ chơi đùa một dạng. Đứng tại chỗ cao có lẽ xem như liếc một chút thu hết vào mắt. Nhưng thành thị phía dưới ẩn tàng hắc ám vĩnh viễn so ngươi tưởng tượng càng thêm dơ bẩn. Các ngươi trong trò chơi tranh đấu không cũng là như thế sao? Đối, ta nghe hai cái nha đầu nói, ngươi thật giống như lui ra thật sao? Không phải, cung bình lắc đầu cười giải thích nói, chỉ là trước mắt còn không có trở về tất yếu. Ta bằng hữu cùng huynh đệ nhóm có thể đem chỗ đó thế lực quản lý kinh doanh rất tốt. Ở trong game ngươi thành lập không tệ đế quốc. Viên lão gật đầu nói. Hiện tại Tây Kinh các ngươi cơ gia cũng coi là chính thức đến phá vỡ. Nhớ kỹ ta lời nói. Đường còn rất dài. Ngươi không thể thỏa mãn với hiện tại. Đây là đương nhiên. Cung binh nắm chặt quyền đầu cười nói. Nhàm chán trò chơi vẫn là hiện thực. Với ta mà nói chỉ là vừa mới bắt đầu. Đúng vậy a. Viên lão cười nhìn xem sau lưng cách đó không xa hai bóng người. Hai nhà đầu này về sau tại bên cạnh ngươi, đoán chừng cũng là không ít phiền phức. Xác thực đối với ngươi mà nói chỉ là vừa mới bắt đầu. A, cung binh giật mình, ngài ý là, không có ý gì. Viên lão quay đầu trực tiếp chậm rãi rời đi. Có thời gian đến ta bên kia đi một chút, dù sao về sau để thân ngươi cũng muốn đi qua. A, cung binh đầu tiên là sững sờ sau đó phản ứng xưa nay. Lúc này viên lão đã mang người rời đi. Nghiêu bức A binh ca. Trình Tiêu đập xuống cung binh cười dâm nói. Song phi, giống giống, lăn, cung binh một chân đạp ra ngoài. Mập mạp chết bầm, miss, Trình Tiêu cười nói ra cái này nhắc nhở. Nhìn ngươi nam ca ta trực tiếp một cái cấm chú dây ngươi. Thiểu năng trí tuệ, cung binh bạch Trình Tiêu liếc một chút sau đó thở dài. Nói trở lại, qua một thời gian ngắn thật muốn bơi về kịch. Bên này sự tình xử lý không sai biệt lắm. Tại Vạn Long trung tâm thương mại bên kia trò chơi khu vực không phải đã xây không sai biệt lắm. Sao? Trình Tiêu cũng là khôi phục nghiêm mặt nói ra. Dùng không bao lâu mọi người liền có thể đi đến quỹ đạo. Đúng vậy a, hết thảy đều kết thúc cũng là bắt đầu mới. Cung Bình cười cười sau đó trong mắt mê mang nói. Nhưng ta còn cần tìm tới hai người kia. Thoáng chớp mắt ở giữa thời gian 3 năm liền đi qua. Tại cái này thời gian 3 năm bên trong phát sinh quá nhiều chuyện. Vô luận trò chơi vẫn là hiện thực đều là như thế. Thời gian 3 năm bên trong, thần phạt thật sự xác định toàn bộ server đệ nhất công hội danh hào. Vô luận chiến lược vẫn là uy danh đều vang vọng toàn bộ server. Một đám đỉnh phong cao thủ tọa trấn thần phạt. Vô luận hắn bất luận cái gì đại lục đều không người nào dám khiêu chiến thần phạt. Thần phạt chi thành, từng tại thần vẫn đại thế giới bên trong duy nhất đỉnh cấp thành trì bây giờ trở nên phổ thông. Không gì sánh được, bởi vì thần vẫn đại thế giới đã sớm bị khai phát hoàn tất. Thậm chí sáng thế thần điện cùng diệt thế biên giới bên trong đều phủ đầy thành trì cứ điểm. Cấp 300 đến 400 giáo viên chủ nhiệm gì trong địa đồ đều tràn đầy người chơi thành lập thế lực phạm. Vì, mà bây giờ chính thức chủ lưu đỉnh cấp cao thủ đều tại thăm dò 500 cấp đặc thù địa đồ. Chỗ đó quái vật cho dù là một cái cấp thấp nhất bình thường nhất đều là thần hoàng cảnh giới. Thậm chí tùy tiện tìm tới mấy cái đặc thù boss cũng là thần hoàng chí tôn cảnh giới. Đương nhiên coi như qua 3 năm, trong trò chơi cũng không có bất kỳ cái gì một cái người chơi siêu việt thần hoàng chí tôn cảnh giới. Bởi vì có thể đột phá cảnh giới này lực lượng đã không tồn tại. Cung binh trên thân là quang minh bản nguyên cùng hắc ám bản nguyên. Aileen nguyên lai lấy đi là lần trung cực bản nguyên chi lực. Trò chơi này bên trong đã rất khó lại tìm đến đầy đủ đột phá cảnh giới này lực lượng. Hiện tại như là chuột đồng cùng vodka bao quát dạ đế này một đám đỉnh phong cao thủ liều cũng là trang bị cùng đẳng cấp cùng kỹ năng. Mọi người cảnh giới đều là giống nhau. Chuột đồng. Lúc này vodka một mặt ý cười đi tới. Hắn phất phất tay. Đoán xem ta lấy đến cái gì. Chuột đồng ngẩng đầu. Lúc này chuột đồng đã sớm rút đi non nớt cùng ngây ngô. Hiện tại chuột đồng là thần phạt đệ nhất cao thủ cũng là toàn bộ server tối đỉnh cấp tồn tại. Chỉ có số ít mấy người có tư cách cùng chuột đồng chiến đấu. Nhưng là vô luận bất luận kẻ nào đều không có tư cách đi để danh toàn bộ server đệ nhất cao thủ tên. Đế khí, vodka nâng từ bản thân cánh tay trái. Long hồn can ga phẫn nộ bảo vệ tay. Ha ha ha ha ha ha. Lợi hại a. Chuột đồng ánh mắt sáng lên. Hiện tại cũng chỉ có đế khí có thể tăng lên thực lực chúng ta. Không tệ không tệ. Ta nhìn xuống thuộc tính. Ngay tại hai người tụ cùng một chỗ thời điểm. Lúc này Ưng Kích Trường không đột nhiên vô cùng lo lắng xông lại. Hắn hoảng sợ nói. Đến. Hắn xuất hiện. Người nào? Chuột đồng nhíu nhíu mày. Không nên gấp gáp từ từ nói. Chờ chút. Là hắn, các ngươi đang nói cái gì? Vodka vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Các ngươi nói hắn, đến cùng là ai a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?